Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 12. Làm việc, Emilia cũng không định đuổi theo Chianti. Một cái nhà máy rượu tay bắn tỉa còn không đáng được Emilia tự mình đi đuổi giết. Bất quá Emilia cũng không có tính toán bỏ qua Chianti. Có câu tục ngữ nói tốt, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Chianti đối với mình nổ súng, Emilia cũng phải trả đối phương một thương mới được. Hắn cong ngón búng ra, một viên niệm lực đạn hướng phía Chianti bay đi. Mắt thấy viên này đạn liền muốn đánh xuyên vách tường, đánh vào Chianti trên đầu. Nhưng ngay lúc này, Chianti tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên hướng phía bên trái nhảy dựng lên. Phốc phốc, cuối cùng, viên này đạn đánh xuyên Chianti bả vai, đánh ra một cái lỗ máu, cũng không có giết chết Chianti. Sách, tính là ngươi hảo vận. Emilia thu hồi mình ánh mắt, đối xứng sờ Miano Siho nói ra. Chúng ta đi thôi. Miano Siho ngơ ngác nhẹ gật đầu, bị Miano Akemi lôi kéo rời đi tiệm nước giải khát. Về phần tiệm nước giải khát nhân viên cửa hàng nhóm, chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn xem Emilia một đám người rời đi, không dám có chút ngăn cản. Bất quá Emilia vẫn là lưu lại một khối gạch vàng, làm hỏng đối phương cái bàn bồi thường. Một nhóm ba người rời đi cao ốc về sau, Miano Siho rốt cục an không chịu nổi trong lòng nghi hoặc, một phát bắt được tỷ tỷ mình tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỷ tỷ, người này đến cùng là ai? Miano Akemi đành phải chi tiết giải thích. Nửa giờ sau, Miano Siho cuối cùng là biết Emilia lai lịch. Siêu năng lực người, dị thế giới người. Đây rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy a? Nàng rõ ràng là một cái kiên định chủ nghĩa duy vật. Vì cái gì loại này không khoa học sự tình sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn a? Emilia đi tại người đi đường vội vã trên đường phố, cười nói ra, ngươi rất rõ ràng, đây không phải đang nói đùa. Không phải sao? Miano Siho nói ra, ngươi thật muốn mời chào ta. Không sai, vậy ngươi có thể bảo hộ ta cùng tỷ tỷ không nhận tổ chức tổn thương. Không có vấn đề. Emilia tràn đầy tự tin, chỉ là một cái nhà máy rượu. Tại trong ánh mắt của ta không tính là gì. Ta tùy tiện tìm mấy người, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nhà máy rượu. Miano Siho trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Dù sao nàng đã không muốn tiếp tục tại nhà máy rượu làm tiếp, đã có lựa chọn tốt hơn. Vì cái gì không đi ăn máng khác? Emilia cười nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Miano Siho nhẹ gật đầu, mời nhiều chỉ giáo, lão bản. Miano Akemi vỗ tay một cái nói ra, quá tốt rồi, từ giờ trở đi, chúng ta cũng không cần đang sợ tổ chức. Miano Siho nhưng không có tỷ tỷ lạc quan như vậy, cho nên, ngươi dự định làm sao bảo hộ chúng ta, mang bọn ta rời đi cái này thế giới, tiến về một cái khác thế giới sao? Emilia lắc đầu nói ra, này cũng không cần, cho các ngươi cái này. Emilia dùng mình năng lực chế tạo ra hai cái chiếc nhẫn, giao cho Miano tỉ muội. Miano Akemi nhìn thấy Emilia đưa tới hai cái chiếc nhẫn, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ta, chúng ta chẳng qua là thủ hạ của ngươi, dạng này cũng quá làm khó. Mà lại ta có người thích. Miano Siho không khách khí cầm lấy một chiếc nhẫn nói ra. Ta nghĩ lão bản hẳn không phải là cái kia ý tứ. Tỷ tỷ, Miano Akemi không khỏi sững sờ. Emilia nói ra, đây là ta chế tạo ra trang bị. Đeo lên về sau, các ngươi chẳng những có thể lấy sử dụng niệm lực, còn có được chữa trị, phòng ngự hiệu quả, liền xem như đạn súng ngắm đánh vào các ngươi trên thân, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Niệm lực có thể để các ngươi dễ như trở bàn tay đánh bại địch nhân. Cái này trang bị là Emilia lợi dụng mình năng lực cho Miano tỉ muội đo thân mà làm. Như là Emilia nói, phía trên này cố hóa ba cái năng lực: niệm lực, phòng ngự, cùng chữa trị. Niệm lực cũng không cần nhiều lời, Emilia bản thân liền sẽ niệm lực, cho nên lợi dụng mình năng lực sáng tạo ra một cái niệm lực chiếc nhẫn không cần quá thuận tiện. Về phần phòng ngự, cũng không phải là tường sắt, mà là Emiya trước đây không lâu từ Whis nơi đó học đến tay vô hình hộ giáp. Mà chữa trị, chính là chữa trị thuật. Đeo lên cái này hai cái nhẫn, hai cái tỉ muội liền có thể trở thành một cái tiểu siêu nhân. Đánh một chút người thường không cần quá dễ dàng. Chiếc nhẫn cái này kiểu dáng chẳng qua là dễ dàng một chút. Nếu như ngươi không thích chiếc nhẫn, ta còn có thể đổi thành khuyên tai, vòng tay, mặt dây chuyền loại hình kiểu dáng. Chính ngươi có thể lựa chọn. Nghe được Emiya giải thích, Miyano Akemi lập tức rõ ràng chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Sắc mặt càng phát ra đỏ lên. Miyano Shiho sớm đã đeo lên chiếc nhẫn. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy mình quanh thân nhiều hơn một cái vô hình hộ giáp. Mặc dù nhìn không thấy nhưng lại chân thực tồn tại. Mà lại cái này hộ giáp nhẹ nhàng, không có một chút xíu trọng lượng, căn bản không trở ngại mình thường ngày sinh hoạt. Cùng lúc đó, nàng đại não bên trong có đồ vật gì ngay tại ngo ngoe muốn động. Nàng đem những vật này phóng xuất ra tốt, chỉ nghe đụng một tiếng giòn hương. Cách đó không xa thùng rác nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh ngã xuống đất. Dạ chung quanh người qua đường nhảy một cái. Nguyên lai đây chính là niệm lực a, Miyano Shiho ánh mắt lấp lóe. Vô hình vô ảnh nhưng lại chân thực tồn tại. Có cái này lực lượng, Jin cái gì hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Tại lợi hại Jin, tại loại này nhìn không thấy công kích trước mặt, cũng phải quỳ, chỉ cần hắn dám xuất hiện trước mặt mình. Miyano Shiho liền có 10 phần lòng tin đánh bại Jin, mà lại chiếc nhẫn này chẳng những có thể lấy để cho mình sử dụng niệm lực, còn có thể phòng ngự đạn súng ngắm công kích, còn có thể chữa trị thương thế. Miyano Shiho có 10 phần lòng tin, treo lên đánh Jin. Siêu phàm chi lực chính là ngưu bức như vậy. Xem ra, mình tự hồ theo một cái tương đương không tệ lão bản đâu. Chẳng những trợ giúp mình thoát khỏi tổ chức, trả lại cho mình chân quý như vậy trang bị. Cái này khiến Miyano Shiho tâm tình tốt ghê gớm. Khi nàng nhìn thấy tỷ tỷ của mình một mặt xoắn suýt muốn hay không nhận lấy chiếc nhẫn lúc, quả quyết từ Emiya trong tay đoạt lấy chiếc nhẫn, đeo ở tỷ tỷ mình trên ngón tay, hơn nữa còn là trên ngón vô danh. Đã đây là lão bản hảo ý, tỷ tỷ ngươi cũng đừng có xoắn suýt. Nói thật, nàng đối cái kia tiếp cận tỷ tỷ mình, lợi dụng tỷ tỷ mình gia nhập tổ chức Jai Moroboshi, cũng chính là Akatsuki không có nửa phần hảo cảm. Loại này lợi dụng nữ nhân nam tử hẳn là trực tiếp bị ngựa đá chết mới đúng. Tốt nhất là để gia hỏa này nhìn thấy tỷ tỷ mình trên tay chiếc nhẫn, biết khó mà lui. Miyano Akemi nha bất quá muội muội của mình, cuối cùng mang lên trên chiếc nhẫn, rất nhanh liền đắm chìm trong đối niệm lực điều khiển bên trong. Emiya chiếc nhẫn này mặc dù ban cho Miyano tỷ muội điều khiển niệm lực năng lực, nhưng là Miyano tỷ muội đủ khả năng điều khiển niệm lực rất bình thường. Nhiều lắm là có thể nâng lên nặng 2-3 tấn hàng hóa mà thôi. Ngay cả lúc trước vừa vặn thức tỉnh niệm lực Emiya đều so không lên. Chớ đừng nói chi là hiện tại Emiya. Bất quá những lực lượng này dùng để đối phó một cái người thường đã đầy đủ. Dù là cái này người thường là Jin, chúng ta đón lấy tới lui cái gì địa phương. Lão bản, Miyano Shiho rất nhanh liền tiến vào mình nhân vật, đi tiến sĩ Agasa nhà. Tiến sĩ Agasa, Miyano Shiho biểu thị hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Hắn cũng là người nhân viên sao? Không sai, ta hiểu được, Miyano Shiho nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Emiya liền mang theo Miyano tỉ muội đi tới tiến sĩ nhà. Nhận lấy tiến sĩ hoan nghênh. Trải qua một phen đơn giản sau khi giới thiệu, tiến sĩ Agasa cùng Miyano tỉ muội liền xem như quen biết. Đón lấy đến hai người bọn họ liền ở tại nhà ngươi, Emiya nói. Tiến sĩ Agasa gãi gãi mặt mình. Có thể là có thể. Bất quá hai cái nữ hài tử ở tại trong nhà của ta, có phải là không tiện lắm a? Dù sao cũng là nữ hài tử a, Miyano Akemi cũng nói ra. Ta kỳ thật có mướn phòng ở. Emiya nhìn về phía Miyano Shiho. Miyano Shiho nói ra, nữ hài tử cũng nên có mình không gian riêng tư. Emiya giật mình, nói ra, Đã như vậy, vậy liền ở tại tiến sĩ Agasa sát vách đi. Tiến sĩ Agasa nói ra, ta sát vách là Kudo nhà A, ta nói là một cái khác sát vách. Nhưng là nơi đó có người ở ai? Không sao, Emiya đi tới tiến sĩ Agasa sát vách, nhấn chuông cửa, tìm được nhà chủ nhân về sau. Ném cho đối phương một khối to bằng đầu nắm tay kim cương. Mua đối phương phòng ở. Chủ phòng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Quả quyết đáp ứng xuống tới. Miyano Akemi hoàn toàn chứng kiến trận này đơn giản thô bạo giao dịch. Bất đắc dĩ nói ra. Lão bản, ngươi cho cũng quá nhiều đi. Khối kia kim cương đủ để mua mấy tòa dạng này phòng ốc. Chỉ ít nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy lớn như vậy kim cương. Thực sự là quá hiếm có. Không sao. Loại vật này với ta mà nói. Thật giống như pha lê đồng dạng. Emiya lật tay một cái. Trong tay lại tăng thêm một khối so vừa rồi còn phải lớn kim cương. Miyano Akemi. Miyano Shiho nhưng nhìn ra cái gì? Đây cũng là ngươi siêu năng lực sao? Lão bản. Không sai. Ta có thể chế tạo ra chính mình tưởng tượng bên trong đồ vật. Hoàng kim, kim cương đối ta mà nói. Dễ như trở bàn tay. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Căn bản không đáng kể. Miyano Shiho con mắt không khỏi sáng lên. Thì ra là thế. Thật sự là tiện lợi siêu năng lực đâu. Chính là không quá khoa học. Trống rỗng tạo vật cái gì cũng quá khoa trương đi. Cái này đã là thần linh lĩnh vực đi. Thần linh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta khoảng cách thần linh còn kém xa lắm đâu. Chờ ngươi nhìn thấy chân chính thần linh, ngươi liền biết thần linh đáng sợ. Ngạch, có lẽ sẽ mộng tưởng tiêu tan cũng nói không chừng. Giờ khắc này, Emiya nghĩ đến cái nào đó màu lam thiểu năng nữ thần. Cái gì ý tứ? Miyano Shiho lơ ngơ, Emiya cười cười, không có trả lời. Cũng may Miyano Shiho bản thân nàng cũng không có trên một điểm này quá mức xoắn xuýt. Rất nhanh liền ném sau ót. Một mặt nghiêm túc hỏi. Lão bản, công việc của ta là cái gì? Làm việc, còn cùng ngươi tại nhà máy rượu làm việc đồng dạng. Miyano Shiho có chút ngoài ý muốn. Lão bản, ngươi nói là APTX 4869. Không sai, chính là cái này. Miyano Shiho cảm thấy có chút kỳ quái. Lão bản, APTX 4869 còn bất quá là một loại giết người ở vô hình độc dược mà thôi. Lấy lực lượng của ngươi, cũng không cần loại độc dược này đi. Siêu phàm chi lực giết người, so với độc dược giết người càng thêm khó giải có được hay không? Emiya nói ra, ngươi đây liền sai. APTX 4869 không chỉ là một loại độc dược. Hắn còn có một loại khác tác dụng phụ. Cái gì tác dụng phụ? Phản lão hoàn đồng. Emiya nói ra. Ta muốn ngươi nghiên cứu. Chính là cái này tác dụng phụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.